Devil, I Love You, chương 13, trở về trong bóng tối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Học sinh toàn trường đang hăm hở muốn được ngắm nhìn dung nhan của đại công tử đầy bí ẩn này, Nim cũng mong chờ được gặp, không phải vì tò mò, hiếu kỳ, mà vì muốn xác nhận một sự thật. Một đoàn người đang tiến vào sân trường, hình như là vệ sĩ thì phải, họ hộ tống một thanh niên trẻ đi về phía phòng của ban giám hiệu, phải là người có địa vị lắm mới có thể gây được một ảnh hưởng lớn như thế. Nim nín thở và cố nhìn xem cái gương mặt ấy như thế nào. Cô bé đang đứng ở dãy hành lang gần phòng giám hiệu, có lẽ sẽ nhìn được. Và điều mà Nim không mong muốn thành sự thật đã xảy ra. Khi con người kỳ lạ ấy tiến lại phía cô bé cũng là lúc Nim ngỡ ngàng tuột tay thả cuốn tạp chí xuống đất. Phải, đó không ai khác, chính là Nhật Phụng, người bạn lang thang cơ nhỡ mà Nim từng quen biết. Cô bé không thể tin vào mắt mình được nữa. Cổ ta lướt qua mặt Nim, dù đang rất mất bình tĩnh nhưng cô bé vẫn kịp nhìn thấy là Nhật Phụng đang nhìn mình, nhưng là một cái nhìn xa lạ, không chút tình cảm của sự quen biết rồi đi thẳng. Nim thấy nghẹn nghẹn trong lòng, đẹp trai chứ nhỉ? Đúng là con nhà giàu có khác, so với Devil thì sao nhỉ? Đẹp hơn hay thua, mấy người rảnh quá đi. Hơi đâu mà đi so sánh, có đẹp trai như Lee Min Ho thì cũng không đến lượt mấy người. Hưởng, đâu, tiếng xì xào xung quanh làm Nim trở về với thực tại. Cô bé cúi xuống nhặt cuốn tạp chí lên rồi trở về lớp. Có lẽ đúng thế thật, tất cả hết rồi, không còn liên quan gì tới nhau nữa rồi. Nim đi bộ về nhà với một mớ suy nghĩ trong đầu, về Devil, về Nhật Phụng, về những mối quan hệ kỳ lạ nảy sinh trong thời gian gần đây. Cô bé nghĩ rằng mình nên quên đi tất cả để trở lại như những ngày đầu sẽ tốt hơn. Nhưng vừa về đến nhà, cô bé giật mình chạy vào núp sau bức tường của nhà hàng xóm khi nhìn thấy một đám người lạ mặt đang đứng trước cổng nhà mình. Chẳng lẽ là lũ kẻ thù của Devil? Chắc chắn là thế rồi. Cô bé thở dài một cái rồi nhẹ nhàng bỏ đi. Nên tới nhà Tú Vân ngủ nhờ một đêm vậy. Đêm đó tại nhà Tú Vân, Angle đẹp trai thật Nim nhỉ, Tú Vân vừa mơ màng vừa nói. Nim thì thở dài, ước gì cậu ấy là bạn trai mình nhỉ. Hi hi, Tú Vân hai mắt sáng rực cười tâu toét. Nim không biết nói gì, chỉ nhìn cô bạn với ánh mắt hơi sợ sợ. Mặc dù cô bé không bao giờ bận tâm tới ngoại hình quá khổ của Tú Vân, nhưng nhìn thân hình của cô bạn bây giờ thì cái chuyện được Angle để ý là điều không tưởng. Nim vỗ vỗ vai bạn ý bảo hãy sớm từ bỏ giấc mộng mà chưa kịp mộng đã vỡ tan ấy đi, không? Mình sẽ cố gắng để có được sự chú ý của Angle. Tú Vân đột ngột đứng bật dậy, hai bắp chân như hai củ bắp chuối cỡ bự nhất rung rung trên chiếc giường ngủ, hai tay như nữ thần tự do đang hướng về phía trước tỏ rõ một sự quyết tâm cao độ. Nim cười khà khà, nhưng hình như có tiếng gì đó lạ lạ, nghe như tiếng rắc rắc của cái gì đó bị nứt. Nim lắng tai nghe trong khi Tú Vân vẫn đứng trên giường và mơ màng với một đống tưởng tượng. Giáp, giáp, giáp, những âm thanh ấy cứ, réo rắt, và, ngân vang, mãi lên, cho đến khi, rầm, Nim hốt hoảng khi nhìn thấy Tú Vân nằm còng queo ở chính giữa cái giường gỗ đã bị gãy hết chân, tất cả chăn chiếu gối màn đều tập trung cả vào người cô bạn nặng 84kg này. Đó là một sự tất yếu cho sự chịu đựng quá mức của chiếc giường tội nghiệp. Cũng may là Tú Vân không bị gì cả. Thế là tối đó, cả hai đành phải ngủ trên sàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay là ngày thứ tư, đã 4 ngày trôi qua Devil không xuất hiện ở trường. Nim thấy lo lắng vô cùng nhưng không biết làm thế nào để hỏi thăm. Cô bé chỉ biết ngồi cầu mong cho cậu nhóc mau lành bệnh. Cùng Tú Vân trên chiếc xe máy điện to bằng con bọ hung. Đây là loại xe được ba Tú Vân đặt riêng người làm cho đứa con quá cỡ của mình, Nim vi vu đến trường. Bỗng có chiếc ô tô đen vượt lên trên, Nim thoáng nhìn thấy biển số xe 3333. Đó là xe của Devil. Cô bé mỉm cười, vừa tới cổng đã thấy tài xế của Devil chạy ra mở cửa xe, cậu nhóc từ từ bước ra, gương mặt cũng còn chút tái tái, có lẽ vết thương vẫn chưa lành. Chiếc áo trắng che đi mảnh băng dày quấn sau lưng, Nim chỉ dám đứng nhìn từ sau. Để Devil thấy mặt lúc này chắc cậu ta ói máu mà chết mất. Không biết có phải là có duyên hay vô duyên khi mà xe ô tô chở Angle cũng tới trường ngay lúc đó. Hai chiếc ô tô nằm ở vị trí đối đầu nhau, một chiếc màu đen, một chiếc màu trắng, hai con người bước ra từ chiếc xe, kẻ thì lành lặn, người thì bị thương, kẻ thì mất tích nay trở về, người thì vừa trốn ra từ cõi chết, tất cả đối diện với nhau. Trong ngạc nhiên và ngỡ ngàng, Nim không dám nhìn ai trong số đó, tất cả đều là những người quá tầm với của cô bé. Thế là Nim lùi trong đám người đang chen chúc kia để chạy vào lớp. Ra về, Nim lại bước đi ra cổng một mình, nhưng hôm nay cô bé sẽ về với Tú Vân, cứ nghĩ đến đó, Nim lại thấy vui vui trong lòng. Tiếng người ồn ào sau lưng khiến Nim quay lại, những vệ sĩ cùng Devil đang bước ra. Nim đứng giặt sang một bên. Sau đó thì Angle cũng bước ra. Nim lắc nhẹ đầu rồi lên vỉa hè đứng đợi Tú Vân. Cô bé thậm chí không dám nhìn lấy một lần hai con người đó. Ê con câm. Sao hôm nay đứng một mình thế? Con bạn lợn ỉn của mày đâu rồi nằm giật mình. Lại những kẻ hay thích gây chuyện. Cách chương.